Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 239, Hắc Hoàng ẩn hiện. Một, phương xa một tòa cự hình hòn đảo phía trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên địa vạn đạo đều ở oanh minh, sáng chói tới cực điểm quang mang vọt lên tận trời, chiếu sáng càn khôn, đó là một mảnh xích hà. Chói lọi như pháo hoa, thế nhưng là sát khí lại như băng trang bìa ba vạn dặm, rét lạnh thấu xương, mặc dù đại năng cường giả đều muốn run rẩy. Giống, có cường giả đỉnh cao tại cái kia đạo bên trong hào quang gầm thét. Sơn hà thất sắc, bầu trời lay động, thanh âm như sóng lớn vỗ bờ, một ngọn núi đều bị kỳ âm làm vỡ nát, nhưng là hắn kết quả lại không tốt lắm. Cái kia đạo xích hà có một loại có thể hủy diệt thiên địa vạn vật sát cơ. Mặc dù hắn dãy dụa thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là bị sinh sinh luyện hóa thành huyết vụ. Một đời khổ tu trôi theo nước chảy. Cơ Hoàn Vũ lông mày trao lên, có chút giật mình. Đây là cổ chi đại đế sát trận. Mặc dù nhìn uy lực như vậy khả năng chỉ là một góc, nhưng là đầy đủ đáng sợ. Bất quá, làm sao cảm giác khá quen vào thời khắc này. Như vậy bên trên tòa đảo có phô thiên cái địa thần diễm đang thiêu đốt, bao phủ tất cả, có phần thiên trử hải đồng dạng uy năng. Một tiếng nói già nua truyền ra, có sát ý ngập trời. Chết tiệt cẩu yêu, người cho ta nạp mạng đi. Gâu, một tiếng chó sủa ở nơi này một mảnh vô biên không bờ bến trong biển lửa truyền ra. Thần hoàn khí túc, ở trong đó kêu gào. Người một cái tạp mau chim, bản hoàng không mượn các ngươi một cái nhánh cây. Về phần điên cuồng như vậy đi theo bản hoàng đối nghịch, sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ ở thời điểm này trở nên vô cùng cổ quái. Đầu này tham lam thành tính lại không đáng tin cậy tới cực điểm đại hắc cẩu lúc nào tới đến rồi. Tử Vi giao ra phù tăng thần thụ cành lá, chúng ta cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không bản tọa liền đem ngươi nghiền xương thành cho. Nguyên thần dùng cửu u ma diễm thiêu đốt ngàn năm. Một thanh âm khác vang lên, tràn đầy phẫn hận, để chứng minh hắn lời nói không ngoa. Toàn bộ trong biển lửa vô số thần diễm bị lần nữa tổ hợp, diễn hóa ra nhiều trật tự thần liên. Một cỗ vương giả thần binh uy áp cuồn cuộn, hướng về phía dưới trấn áp tới. Gâu, hắc hoàng thanh âm tràn đầy khinh thường. Tiến vào trong tay bản hoàng, còn muốn lấy về nằm mơ đi. Chỉ bằng các ngươi những cái này tạp mau chim, cũng muốn lưu lại vĩ đại hắc hoàng. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ không có trông thấy cái này đại hắc cẩu chân thân, nhưng là chỉ nghe được câu này, cũng có thể cảm thấy một loại vênh váo hống hách khí diễm. Nhìn bản tọa vô thượng sát trận, ngay một khắc này, toàn bộ giữa thiên địa lập tức sát khí mênh mông, quét sạch thập phương, giống như là đi tới khai thiên tích địa thời kỳ. Vạn vật mới sinh, các loại sát phạt chi lực bất hủ, cuồn cuộn thiên thượng địa hạ. Ông, hư không lay động, cái kia phiến biển lửa bị phá ra, một mảnh tiên quang vọt lên, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, như đóa đóa to lớn tiên ba nở rộ, bắn ra tuyệt thế sát cơ, chặt đứt vô số trật tự thần liên. Thật sự cho rằng có một góc đại đế sát trận liền có thể hoành hành thiên thượng địa hạ sao? Có người ở gầm thét, lập tức đáng sợ thánh uy tản mạn càn khôn, một kiện thánh binh bị thôi động, cắt đứt thiên địa, càn quét tất cả, đó là một cái ô xí lưu kim đàng. Giờ phút này thánh đạo pháp tắc xen lẫn, tản ra đốt sạch chư thiên thần uy. Gâu, chết tiệt, bản hoàng liều mạng, chấm ngoặc kép, một tiếng chó sủa về sau, càn khôn kịch chấn. Cái kia đạo sát trận lấy tan dã đại giới tuôn ra huy hoàng tới cực điểm một kích. Hơn vạn đầu trật tự thần liên ngút trời, xen lẫn thành một mảnh kinh khủng thần trận, vỡ nát tất cả, vô số giết sạch sinh sinh đánh tới món kia thánh khí phía trên. Vô thủy sát trận thần uy cái thế, cho dù là không trọn vẹn, không đủ một phần mười, nhưng là không gì sánh được. Chúa tể thiên địa cường sát nhất phạt. Mênh mông Bắc Hải phía trên, có ức vạn sợi yên hà bốc hơi, sáng chói mà lóa mắt thần quang phát nổ, toàn bộ đại dương cũng như thiêu đốt đồng dạng, liền như là một vòng thần ngày ở chỗ này đột ngột dâng lên. Cực điểm huy hoàng cùng sán lạn, khí thế khủng bố quét ngang càn khôn. Sau đó là bóng tối vĩnh hằng, hai mảnh cổ lão thần vực sụp đổ, đình trệ. Dạng này một kích giống như là muốn để vạn đạo thành không. Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt có mênh mông tinh hải ở trong nó xoay tròn, giống như có thể xem thấu tất cả. Đột nhiên đưa tay, phá vỡ tầng tầng hư không, bắt được thứ gì. Sau đó, dưới chân trên thuyền lớn có vô số trận văn một lần nữa tổ hợp, đánh ra một vệt thần quang. Tại trước mặt trong hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Thuyền lớn lái vào quang môn. Thời gian trong nháy mắt chính là vượt ngang mấy vạn dặm không gian, xa rời khỏi nơi này. Sau một lát, kinh khủng quyết đấu dư ba mới bình tĩnh trở lại. Hòn đảo phía trên có mấy đạo tản ra kim quang thân ảnh xông ra. Bên trong một cái cầm trong tay thánh binh. Liệt diễm bốc hơi. Tìm kiếm cho ta. Vừa rồi hư không sụp đổ. Mặc dù có huyền ngọc đài mở ra vực môn. Đầu kia chết tiệt chó cũng trốn không được xa. Giờ phút này. Trên thuyền lớn. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ tràn đầy ý cười. Trong tay xuất hiện một khỏa tinh thạch. Chiếu vào phía trước. Mà tiểu gia hỏa thì là hít mũi một cái. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thơm quá a. Trước mặt đại hắc cầu thời khắc này bộ dáng chật vật tới cực điểm. Nằm ở trên bong thuyền. Trên người tung bay mùi thịt. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết cháy. Lông đều rơi sạch. Có thể nghĩ vừa rồi nó trong quyết đấu cũng không thoải mái. Gâu. Đại hắc cầu kêu thảm nói. Móa nó. Khét. Quen. Cơ tiểu tử. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm. Đại hắc cầu ở trên địa co quáp. Chúng ta tốt xấu mấy năm giao tình. Ngươi lại còn không nhanh phụ một tay. Ngô, đến rồi. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên để trong tay xuống tinh thạch. Trong nháy mắt điểm ra một đạo tiên quang. Bắn tới trên người Hắc Hoàng. Lại rót một chút thần tuyền thủy. Lập tức để khớp xương của nó keng keng rung động. Tinh khí thần đang nhanh chóng hồi phục. Sau một lát liền trở về đỉnh phong. Mấy năm không gặp. Đại hắc cầu trở nên theo châu được đồng dạng cường tráng. Toàn thân hắc sắc da lông phi thường ánh sáng. Theo tơ lụa tử tựa như. Nó đầu vuông tai to. Mắt to như chuông đồng. Phẩm tướng thượng giai. Gâu. Đại hắc cầu oán hận không thôi. Đám này chết tiệt tạp mau chim. Đừng cho bản hoàng đạt được cơ hội. Sau đó. Sắc mặt nó bất thiện. Một trương mặt chó kéo lão trường. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ trong tay cái viên kia tinh thạch. Gâu, người vừa rồi cầm đây là làm cái gì, không cần để ý. Không có gì đại dụng. Cơ Hoàn Vũ cười khoát tay áo. Nhưng lại có một loại trêu tức. Chỉ là có thể ghi chép một đoạn thời gian bên trong cảnh vật trước mắt mà thôi. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.